xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4426, hậu thế phiên ngoại 1. Góc truyện audio.com. Nếu như hối hận hữu dụng, thế gian này bên trên, tại sao lại có nhiều như vậy tiếc nuối đâu? Thái Thượng Hoàng không thèm để ý cười cười, không nhận ra mới tốt, đó chính là cái đầu óc không rõ ràng, hắn năm đó liền không muốn đi truy cứu, Đường Văn Phan là thế nào đi? Cái kia Mạnh Thi Nhân đâu? Thái Thượng Hoàng hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu nói, Mạnh Thi Nhân đi hướng phía Bắc Trường Thành về sau, thời gian cũng không sống khá giả, nàng cùng một cái người quen chạm mặt. Người kia gọi Mã Anh Phàm, Thái Thượng Hoàng khả năng đều không nhớ ra được. Có chút ấn tượng, có phải là năm đó theo phiên bang công chúa đi đến những cái kia thế gia công tử một trong? Cái này Mã Anh Phàm, là Thanh Đại Tướng Quân biểu ca, đúng không? Thái Thượng Hoàng trí nhớ tốt chính là, ha ha, cái này cũng may mà Thái Hoàng Thái Hậu đưa tới tốt vật, bây giờ ta thân thể này, nhưng so với ta các nhi tử khỏe mạnh nhiều. Thái Thượng Hoàng lộ ra thật cao hứng, sau đó thì sao, người vì cái gì sẽ hối hận đâu, là vì đau tại trên thân thể của mình, Thái Hoàng Thái Hậu cười nhạt. Tự nhiên là lẫn nhau hận lẫn nhau giết không về không, Mạnh Thi Nhân vì sống, bây giờ đã không tiếc bán nhan sắc chỉ vì chạy ra phía Bắc Trường Thành, trở lại Trung Nguyên. Sợ là quay lại không được, Thái Thượng Hoàng cảm thán một câu, hắn 10 phần chán ghét Mạnh Thi Nhân, giống như một cái gậy quấy phân heo, đi tới chỗ nào, thối ở đâu. Hơi nhớ Nhung Tĩnh Sơn, Thái Thượng Hoàng nói, không có Tĩnh Sơn, cảm giác thời gian đều không có thú vị mấy phần, chỉ có Tĩnh Sơn chỗ ấy, mới có đủ loại trò mới. Ta nhìn ngươi chính là nhớ thương Tĩnh Sơn đồ tốt, đều là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng cười ha ha một tiếng. Đúng vậy à, ngươi nhìn bây giờ Bắc Quang Quốc, nếu không có Tĩnh Sơn, sẽ có bây giờ sao? Cái này thịnh thế công lao thiếu không được Tĩnh Sơn một phần. 1500 năm về sau, lịch sử lão sư trên lớp học. Hôm nay chúng ta muốn học tập chính là Tĩnh Sơn công chúa, một vị cải biến toàn bộ Bắc Quang Quốc phát triển vĩ đại nữ tính. Nghe nói nàng cầm kỳ thư họa thiên văn địa lý, liền không có nàng không biết. Đây là một cái duy nhất tại lịch sử của chúng ta bên trên, bị thiên hạ người đọc sách truy phủng nữ tính. Như vậy, các ngươi biết rõ Tĩnh Sơn công chúa phong quang phía sau, lại cất giấu long đong kinh lịch sao? Ta biết lúc còn rất nhỏ liền nhìn qua không ít Tĩnh Sơn công chúa phim truyền hình, tại Tĩnh Sơn công chúa mấy tuổi thời điểm, bị mất. Về sau bị người mạo nhận thân phận, nghe nói cũng bởi vì cái này bốc lên người người lưu lạc hoa lâu. Cũng chính là vào lúc đó, Tĩnh Sơn công chúa bằng vào chính mình thông minh tài trí, để chính mình nắm giữ một đám nhã khách. Cũng là những này nhã khách đem tài hoa của nàng tuyên dương ra ngoài, mới dẫn tới rất nhiều người đọc sách truy phủng. Về sau có thật nhiều đồng dạng vận mệnh hoa lâu nữ tử, đều thành học sinh của nàng. Nghe nói những học sinh này, từng cái thông minh vô cùng, thường xuyên đem những người đọc sách kia tức giận đến tim gan đau, còn nói dọa lần sau còn tới. Ta biết Tĩnh Sơn công chúa thân sinh mẫu thân, Vân Chân trưởng công chúa không thích nàng, ngược lại ưa thích cái kia tên giả mạo xem tivi kịch thời điểm, ta còn tưởng rằng là thêu dệt vô cớ, các loại hiểu rõ lịch sử về sau ta dựa vào thật rất muốn đem nàng đưa ra đến tiên thi. Góc truyện audio.com. Còn có cái kia tên giả mạo Mạnh Thi Nhân, cảm giác kinh nghiệm của nàng tựa như là một cái xuyên qua nữ, cái gì thái tử, hoàng tử, các đại thế gia công tử, đều phi thường não tàn vây quanh nàng chuyển, không cố kỵ chút nào gia tộc an nguy. Nói lên cái này, liền không thể không nói Bắc Quang Quốc đệ nhất nữ tướng quân Thanh Hoan, nghe nói nàng đã từng kém chút được tuyển chọn gả cho thái tử, cũng bởi vì Mạnh Thi Nhân một cái phen cuồng, còn là đại tướng quân thân biểu ca, kém một chút liền bị hủy diệt thanh danh. Nhắc tới, còn giống như là Tĩnh Sơn công chúa cứu Thanh đại tướng quân. Cách chương.